Chương 392, hóa ra là ngươi, 3. Trên màn hình, Minh Thiên Nhất Ngộng cho Cương Hảo Đích Vi Tiếu phát tới tin tức kỳ thật rất đơn giản. Liên một câu, ở đây sao Hàn Nặc nghĩ thầm, nàng đây là ý gì chẳng lẽ nói, Lâm Việt ca ca trước đó liền cùng nàng nhận biết cho nên nàng hiện tại là đến cùng Lâm Việt ca ca chào hỏi tốt, Lâm Việt ca ca, ngươi thế mà giấu ta ở bên ngoài nhận biết nữ sinh. Hàn Nặc tức giận chu mỏ một cái, trong lòng nháy mắt bên trong dâng lên một cô ghen tuông. Nàng ngược lại muốn xem này vị đại mỹ nữ, đến tột cùng muốn tìm Lâm Việt ca ca làm cái gì. Hàn Nặc cấp tốc đánh mấy chữ đi qua. Cương Hảo Đích Vi Tiếu, tại à, có chuyện gì nàng vốn là muốn trực tiếp trở về một câu làm gì, nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Nếu như Lâm Việt ca ca thật cùng người khác là bằng hữu, như vậy nàng dùng thô bạo như vậy ngữ khí trả lời nhân gia, nhất định sẽ làm cho nhân gia không cao hứng. Minh Thiên Nhất Ngộng giống như đột nhiên cao hứng lên. Tại Hàn Nặc trả lời nàng qua đi, nàng dứt khoát đi tới Cương Hảo Đích Vi Tiếu đối diện, cu nở dê ngồi xếp bằng xuống, cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu ngồi mặt đối mặt. Hàn Nặc, nàng đã không nhịn được trong lòng nhà rãnh, vị mỹ nữ kia thật đúng là chủ động a, nàng có cho phép nàng ngồi vào Lâm Việt ca ca đối diện tới rồi sao? Hử, Minh Thiên Nhất Ngộng, ca ca, ta chú ý ngươi rất lâu. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trên màn ảnh máy vi tính chữ. Còn có chính ngồi ở Lâm Việt đối diện vị kia xuyên trắng trẻo sạch sẽ thiên sứ trang mỹ lệ nữ tử. Nguyên lai nàng cùng Lâm Việt ca ca còn không biết ra, cho nên nàng đây là tại thông đồng Lâm Việt ca ca không muốn mặt. Hàn Nặc nhỏ giọng nhả dánh no y lời vừa ra khỏi miệng, đem chính nàng đều dọa cho nhảy một cái. Bất quá chỉ là cái nữ sinh đến cùng Lâm Việt ca ca chào hỏi nha, hơn nữa còn là trò chơi bên trong. Nàng làm gì kích động như vậy đâu, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy cái này Minh Thiên Nhất Ngộng không muốn mặt. Nàng rõ ràng đều đã có lao công, hơn nữa chồng nàng còn mỗi cái tuần lễ mua cho nàng tiên hoa bảng, nhưng nàng thế mà ở sau lưng thông đồng đừng người chơi nam nàng như vậy ngu bức. Hắn lao công biết sao, hơn nữa nàng thế mà còn gọi Cương Hảo Đích Vi Tiếu vì ca ca. Ách, Hàn Nặc cảm giác chính mình nổi da gà đều rất một chỗ. Những nữ sinh này như thế nào thấy ai cũng kêu ca ca, nàng cũng xứng gọi Lâm Việt ca ca vì ca ca. Hừ, Hàn tiểu thư thực khó chịu, nàng hẳn là như thế nào đánh trả đâu, rốt cuộc muốn nói thế nào mới có thể để cho vị mỹ nữ kêu biết khó mà lui, hơn nữa cũng không tiếp tục đến quấy rối nàng Lâm Việt ca ca đâu. Hàn Nặc vắt hết óc nghĩ nghĩ, đột nhiên thông suốt, khóe miệng hiện lên một mặt tươi cười. Chính là muốn cảm tạ tiểu tử Mạc cùng Tạ Nguyên A, đều là bởi vì bọn hắn mới cho nàng như vậy linh cảm. Cương Hảo Đích Vi Tiếu, thật xin lỗi, ta bạn trai không cho phép ta cùng nữ sinh kết giao bằng hữu. Ha ha ha, Hàn Nặc không cần đoán đều biết, hiện tại Minh Thiên Nhất Ngộng cô nương sắc mặt nhất định rất khó coi. Minh Thiên Nhất Ngộng, bạn trai ngươi không phải nam sao? Cương Hảo Đích Vi Tiếu, ta là nam a, bất quá điều này cùng ta có bạn trai có mâu thuẫn gì sao? Phốc, Lâm Việt ca ca, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý muốn bôi đen ngươi hướng giới tính. Ta làm như vậy đều chỉ là vì giúp ngươi dọn sạch phiền toái không cần thiết mà thôi. Tỷ như bây giờ đến tự có phu chi phụ nát hoa đào, ngươi vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Minh Thiên Nhất Ngộng rõ ràng sửng sốt một chút, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Hàn Nặc cho là nàng khẳng định đã yên lặng từ bỏ, sẽ không lại hồi phục. Thế nhưng là không nghĩ tới 2 phút đồng hồ, nàng lại phát tới tin tức. Hừ, thật đúng là chấp nhất ta.